Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233, Tân Hắc Ám. Thế nhưng ta đã có bạn nhảy. Psylocke nhìn trước mắt Lilo, vô cùng bình tĩnh chỉa chỉa bên cạnh Evelyn, sau đó là sau lưng một đám các người chơi, vốn cũng muốn mời ngươi. Thế nhưng nhớ tới ngươi cũng không phải rất thích loại trường hợp này. Bất quá ngươi nếu như, ngươi cũng phải tham gia vũ hội sao? Có thể cùng chúng ta một chỗ. Psylocke nói như vậy xong, bên cạnh thế giới dưới lòng đất, các quý tộc còn có ác ma lĩnh chủ nhóm nhau nhau thấp giọng kinh hô. Lên, trời ạ, trên cái này vị ác ma đáng sợ sao như vậy? Thật đáng sợ. Cũng đã có nhiều như vậy đẹp mắt địa tinh cùng cầu đầu nhân, lại vẫn muốn đi muốn mời đọa thiên sứ. Thật không hổ là thượng vị ác ma a. Bất quá giảng đạo lý, những địa tinh đó cầu đầu nhân lớn lên đều coi như không tệ, dáng người cũng tốt. Những các quý tộc đó trò chuyện một chút, chủ đề liền hướng phía lửa nóng phương hướng đi. Vũ hội bầu không khí lại một lần nữa nhiệt liệt lên. Về phần những các người chơi đó giờ này khắc này vẻ mặt mộng bức, nghe không xong đối thoại lời thoại, cảm thụ được trò chơi chế tác tổ ác ý. Tuy trò chơi này giảng là thay vào cảm giác, thế nhưng đây cũng quá thay vào. Nhao nhao hô, ta một cái 120kg phì trạch làm sao lại thành lão hạ hậu cung. Ta đặc biệt cổ thần dáng vẻ đến các ngươi này phát triển có coi như không tệ. Không được, cái trò chơi này đối với chúng ta tràn ngập ác ý. Bất quá Psylocke trực tiếp xem nhẹ những cái này. Các người chơi thì thầm to nhỏ. Lilo đã đối với Psylocke kéo kéo váy, làm một cái tiếp nhận muốn mời động tác, sau đó làm được Psylocke bên người. Kết quả Lilo cùng Evelyn một trái một phải ngồi ở Psylocke bên cạnh. Vốn là muốn tiếp cận qua cầu đàn đều cho chen đến bên cạnh. Chỉ bất quá Lilo không nói gì, Evelyn cũng không nói gì. Cuối cùng chỉ có Psylocke cau mày, nhìn xem Evelyn, lại nhìn xem Lilo. Psylocke đại nhân, từ xung quanh khí tràng năng lượng vòng đến xem, ngài hiện tại thân ở một cái tên là Tu La Trận, bên trong bầu không khí, muốn thoát khỏi bầu không khí, trừ phi tới điểm đặc thù sự kiện, hoặc là ngài bá khí, sớm làm ra lựa chọn, mặc dù đối với tại thị trường chứng khoán khả năng không tốt lắm. Tồn tại sụp đổ bàn nguy hiểm, Bruce ngữ khí tương đối chăm chú tại Psylocke trong đầu đề nghị nói. Đạo thế nhưng Psylocke cũng không trả lời Bruce, mà là vô cùng chăm chú cúi đầu trầm tư cái gì. Đối với Andrew cùng với xung quanh các quý tộc hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt, giống như là không có trông thấy đồng dạng. Evelyn lời thì là lại lâm vào nhăn nhó trạng thái. Lilo ngược lại là biểu hiện cùng Psylocke chấn định. Vũ hội ở nơi này dạng trong không khí kéo dài hạ xuống. Đường các quý tộc tại Winterfell vùng ngoại ô tổ chức vũ hội thời điểm, giờ này khắc này Winterfell, các bình dân vẫn còn ở vì chính mình sinh hoạt hàng ngày mà bôn ba. Bởi vì không có hạch tâm duyên cớ, sinh hoạt trở nên vô cùng bất tiện, nhưng là tựu này đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì mới nhất hạch tâm đã tại vận chuyển qua trên đường. Chiến tranh đau xót đã đi xa, tân hắc ám lại bắt đầu ở không hề có phòng bị trong thành thị sinh sôi lên. Đi tiểu Ngưu Hoàn là một cái vô cùng con người rắn giỏi lang nhân. Hắn có to lớn thể trạng, bị phòng cân xứng đẹp mắt đầu trọc, còn có hàng ngày Urani bổng. Hắn là một cái tiêu chuẩn thế giới dưới lòng đất cư dân, có vô cùng điển hình ác liệt tính cách. Đi tiểu Ngưu Hoàn là cùng những danh tự đó mẹ pháo người hoàn toàn khác nhau con người rắn giỏi. Hắn vẫn cảm thấy chỉ có mình mới là thích hợp nhất tại thế giới dưới mặt đất sinh tồn người. Hôm nay, đi tiểu Ngưu Hoàn cũng đi theo trước kia đồng dạng, đi ở về nhà trên đường. Hắn nhớ lại chính mình hôm nay làm những chuyện kia, đỡ bà cố nội qua đường cái, vì học sinh tiểu học mua một đại khung phụ đạo sách bài tập. Thấy được có xe ngựa xấu hỗ trợ một chỗ sửa chữa. Bỏ cánh cứng thú dạ dày không khoái, hắn tự mình tiến vào hỗ trợ thông. Thấy được ngủ nóc nhà dỉ nước, hỗ trợ bổ nhất bổ. Hôm nay cũng là phong phú một ngày a. Đi tiểu nghiêu hoàn tâm tình không tệ. Làm nhiều như vậy thế giới dưới lòng đất cư dân cũng sẽ làm sự tình. Tâm tình vô cùng sung sướng. Bất quá khi hắn đi đến một cái ngõ nhỏ thời điểm. Thấy được trong ngõ nhỏ lại nằm một cái địa tinh. Áo ếch quần manh địa tinh. Trời ạ, đều thời đại mới. Vì cái gì còn có thể xuất hiện như vậy phụ năng lượng sự tình. Đi tiểu nghiêu hoàn không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hắn đi qua, chính là muốn hỏi cái kia địa tinh đâu không thoải mái. Chủ yếu nhất là hắn nghĩ mặc màu gì y phục, bạch sắc hắc sắc, còn là hoa ô vuông thời điểm. Cái kia địa tinh lại chính mình đứng lên, đi tiểu nghiêu hoàn lộ ra vui mừng nụ cười. Thế nhưng vẫn không nói gì đâu. Sắc mặt hắn trở nên càng ngày kinh khủng lên, bởi vì trước mắt địa tinh tướng mạo tuyệt đối có vấn đề. Hắn phun lưỡi, cái mũi dẹt, nhìn qua giống như là một chương xà mặt treo ở trên mặt đồng dạng. Trời ạ, quá đáng thương, người đây cũng không phải là y phục không y phục vấn đề. Ta dẫn ngươi đi phẫu thuật thẩm mỹ a. Đi tiểu nghiêu hoàn chảo địa tinh tay, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Thế nhưng mắt to trong tưởng tượng hy vọng trợ giúp người khác đi tiểu nghiêu hoàn cũng không có để ý. Nhiều như vậy, lôi kéo địa tinh tay, liền định rời đi nơi này. Thế nhưng phía sau hắn địa tinh, cái cổ lại giống như xà đồng dạng thân dài. Sau đó cắn chặt đi tiểu nghiêu hoàn cái cổ, từ địa tinh trong mồm, vươn ra tuyệt đối không có khả năng có sắc bén răng nọc. Nọc độc bắt đầu không ngừng rót vào đi tiểu nghiêu hoàn trong thân thể. Đi tiểu nghiêu hoàn toàn thân run rẩy. Sau đó rợn da gà vô vị té trên mặt đất, mở to ánh mắt, miệng sùi bọt mép đầy đất địa đều là. Biến dị ở bên trong thời gian ngắn liền hoàn thành, đương đi tiểu nghiêu hoàn, hoặc là nói khi còn sống gọi là đi tiểu nghiêu hoàn lang nhân một lần nữa lúc đứng lên sau. Hắn vẻ mặt đã trở thành tương tự xà tinh đồng dạng vẻ mặt. Hắn quay đầu, hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi qua. Bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, nếu như tỉ mỉ nghe lời, có thể nghe được bọn họ tại lặp lại một cái tên. Samael, Winterfell vũ hội tại một mảnh tường hòa trong không khí chấm dứt. Lilo cũng không nói cái gì, tựa hồ đơn thuần chỉ là muốn đến xem một chút vũ hội tình huống. Đồng thời toàn bộ hành trình dừng lại ở Psylocke bên người. Vốn không có ý định khiêu vũ Psylocke. Cái này đương nhiên lại càng không dùng khiêu vũ. Evelyn tại thử muốn mời Psylocke khiêu vũ, thế nhưng bị Lilo cắt đứt, tựa hồ cũng không còn có thể tích góp lên lúc trước dũng khí. Dã thú bởi vì phát hiện Dương Thông đầu bộ mặt thật, hãm vào vô tận bên trong đau xót. Vưu Đạt say trà đầu đau, cẩu đản ăn quá no lấy đau bụng. Các người chơi toàn bộ hành trình bảo trì online mấy giờ? Nghẹn bàng quang đau, về phần học phách, tựa hồ không có đâu không thoải mái, biểu thị chính mình hết thảy bình an. Mà ở vũ hội sau khi chấm dứt, Lilo lại nhắc nhở một chút Psylocke, mình sẽ ở không lâu sau về sau nhìn một chút Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Chung quy đầu tư Psylocke nhiều như vậy ma thạch, để cho Psylocke có thể tiêu diệt nhân gian, chân đạp thiên quốc. Nếu như đều đầu tư đến địa hạ thành, như vậy dù sao cũng phải có phần thành quả mới nói qua được. Psylocke nhíu mày, không khỏi có phần đau đầu. Bởi vì Vưu Đạt say trà, tửu giá là khẳng định không được. Tại thế giới dưới mặt đất, tửu giá thật là nghiêm trọng sự tình. Coi như là ác liệt sinh vật, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra tửu giá loại chuyện này. Chưa đừng nói chi là tửu giá máy bay. Thế nhưng trừ Vưu Đạt ra, cũng không có người hội điều khiển phi không thuyền. Kết quả Psylocke chỉ có thể tốn kém tại Winterfell. mang theo một đại bang các người chơi một chỗ ở khách sạn. Đi trở về đi cũng phải cần 10 ngày thời gian, còn là đợi đến sáng sớm ngày mai Vưu Đạt thanh tỉnh về sau rồi nói sau. Hắc điếm, khách sạn, phiền toái ba gian phòng. Sai Lóc nhìn xem sau lưng hơn 40 người, rất xác định đối với trước mặt địa tinh trước sân khấu nói. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.